99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, chương 994. Đi bán a. Diệp Thiến Thiến lập tức đi lên, cùng Thẩm Chi Liệt cùng nhau, cùng Dư Lý Lý cùng nhau đến vừa mới nói thạch nồi mập nghiu cửa hàng đi. Đan Vũ ở phía sau nhìn xem Diệp Thiến Thiến còn có Dư Lý Lý bóng lưng, trong lòng phi thường không phục, rõ ràng nàng Đan Vũ mới là Diệp Thiến Thiến trợ lý. Vì sao Dư Lý Lý thân làm tử ngư trợ lý, còn có thể cùng Diệp Thiến Thiến tốt như vậy? Hiện tại Diệp Thiến Thiến trong công ty thế nhưng là công trạng nữ vương. Rất lớn một bộ phận lưu lượng cũng là Diệp Thiến Thiến cho kéo trở về. Thế nhưng là Đan Vũ hiện tại đi theo bên người nàng nhưng không có học được thứ gì. Nhất định là bởi vì Diệp Thiến Thiến toàn bộ đều đi dạy cái kia Dư Lý Lý rồi a hát. Ngay cả tuần chủ biên mới nói, lần tiếp theo tấn thăng biên tập viên vị trí nhân tuyển càng thiên hướng về Dư Lý Lý một chút. Còn có lần trước trong lúc vô tình trông thấy Dư Lý Lý máy tính, giống như nàng cùng Diệp Thiến Thiến ở giữa là có quan hệ gì, đúng không? Đan Vũ trong mắt từng có ghen ghét, nghĩ đến vừa mới Dư Lý Lý cái kia kém chút nhảy dựng lên đánh bản thân bộ dáng, càng là cảm giác hỏa khí ứa ra. Dựa vào cái gì? Cái này Dư Lý Lý dựa vào cái gì có thể đi cửa sau? Sớm muộn đem ngươi lấy đi. Thẩm Chi Liệt đi theo Dư Lý Lý còn có Diệp Thiến Thiến đi vào một gian trong nhà ăn ngồi xuống. Cùng người chung quanh không hợp nhau phong cách vẽ, làm cho Thẩm Chi Liệt trêu chọc phải không ít ánh mắt. Cảm giác được chung quanh các muội chỉ truyền đến ánh mắt, Thẩm Chi Liệt mỉm cười, biểu thị lễ phép. Dư Lý Lý trông thấy, lại là khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, như vậy có thể cười, còn làm cái gì bác sĩ tâm lý? Đi bán cười a. Thẩm Chi Liệt ngoặc kép chấm chấm, ngươi hôm nay ăn thuốc nổ. Diệp Thiến Thiến thì là nhìn xem Thẩm Chi Liệt hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra, nguyên lai ngươi là bác sĩ tâm lý a. Thu hoạch muội tử ánh mắt sùng bái một cái, Thẩm Chi Liệt có chút đắc ý, khóe môi kéo lên phong tao cười một tiếng. Thẩm Chi Liệt nhẹ gật đầu, nói ra, là hiện tại một bên đến trường, một bên làm việc. Oa, thật là lợi hại a. Diệp Thiến Thiến nhìn xem hắn, trong mắt tất cả đều là sùng bái, nói ra, cái kia ngươi có hay không thôi miên a? Nghe nói bác sĩ tâm lý cũng không phải toàn bộ đều biết thôi miên, giống như nói thôi miên năng lực cũng chia cấp bậc, đúng hay không? Thẩm Chi Liệt gật gật đầu, nói ra, là bởi vì mỗi người lĩnh ngộ cảnh giới cùng phương diện tinh thần khác biệt. Dư Lý Lý nhìn tận mắt hắn tiến nhập khoác lác hình thức, cũng không đánh đoạn, yên lặng uống nước trà, điểm bữa ăn về sau đưa cho Diệp Thiến Thiến, nói ra, tận lực điểm, hắn tính tiền. Diệp Thiến Thiến nhìn một chút bảng giá, lại nhìn một chút Thẩm Chi Liệt trên người màu hồng phấn âu phục, xin nhờ, loại địa phương này chính là lại tận lực điểm có thể có bao nhiêu tiền a? Hơn nữa cùng cái này xem xét chính là kẻ có tiền công tử ca không hợp nhau được chứ. Diệp Thiến Thiến vòng một cái về sau, lại đem thực đơn đưa cho Thẩm Chi Liệt. Điểm xong đồ vật, Thẩm Chi Liệt tiếp tục khoác lác. Diệp Thiến Thiến nghe được 10 điểm nghiêm túc, bị cái kia một bộ kiến thức chuyên nghiệp hù đến sửng sốt một chút. Ăn xong đồ vật về sau, Diệp Thiến Thiến còn không nỡ đi. Nghe Thẩm Chi Liệt nói những cái kia một đống lớn ví dụ thực tế án lệ, hai mắt tỏa ánh sáng, rất nhanh liền cùng Thẩm Chi Liệt chia tay. Diệp Thiến Thiến đầy trong đầu còn có Thẩm Chi Liệt thanh âm đang vang vọng. Nhìn về phía Dư Lý Lý, nói ra, Lý Lý, ta cảm thấy ta cũng có thể đi học tâm lý học, cảm giác rất có ý tứ. Dư Lý Lý cười lên tiếng, đưa nàng đẩy, công tác đến chưa? Sau khi tan việc, Diệp Thiến Thiến khó được không có cưỡi xe chạy trước đường, mà là cùng Dư Lý Lý đánh nháo trò đi trở về nhà. Về đến nhà thời điểm 6 giờ rưỡi, trời đã tối đen. Ngay tại cửa tiểu khu, ngừng lại một cỗ phong cách đáng chú ý Bentley. Ngay tại Bentley bên cạnh, dựa vào một cái tuổi trẻ đẹp trai nam nhân,